Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 836. Chương 836, Định Hải Thần Chân. Lệ Lệ, nước biển bên trong, cái kia một đám yêu thú lại là cùng nhau phát ra hung lệ tiếng kêu. Mặc dù bọn hắn có thể cảm nhận được người tới khí tức khủng bố, nhưng việc quan hệ bọn hắn nghỉ lại chi địa, bọn hắn lại như thế nào cam nguyện từ bỏ? Cho nên, bất luận là một tộc nào yêu thú, lúc này cũng đều vây tụ tới, muốn ngăn cản. Ô, Thiệu Dương linh giác khẽ động, tự nhiên lập tức minh bạch cái này một đám yêu thú ý tứ. Hắn không khỏi sầm mặt lại, quát lớn, thần binh có linh, tự chọn hắn chủ. Các ngươi vào lúc này ngày đã lâu, từ đầu đến cuối chưa thể thu nhiếp thần binh, lại như thế nào dám cản trở những người khác? Các ngươi cần cũng biết, bực này thần binh cũng tại lặng chờ thiên thời, quả quyết sẽ không lâu giấu tại này. Còn không mau mau lui ra, chớ có lầm các ngươi tính mệnh. Lũ yêu thú e ngại, không khỏi co rụt về đằng sau. Nhưng lũ yêu thú nhưng cũng không cam tâm cứ thế từ bỏ, cho nên tụ tại phụ cận, băn khoăn bồi hồi, không chịu rời đi. Thiệu Dương thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng, nói, ta cũng biết, các người nhờ bao che nơi này lâu ngày, đã sinh ra ỷ lại, tiếc rằng cái này thần binh, tuyệt không có khả năng vĩnh trấn nơi đây. Cho nên Thiệu Dương suy nghĩ có chút nhất chuyển, đã có chủ ý, như vậy đi, thần binh ta nhất định phải lấy đi, bất quá có thể vì ngươi chờ lại khác mở một chỗ ở. Nói qua, Thiệu Dương hai tay kết ấn, dẫn động mênh mông thiên địa lực lượng, trong miệng liền quát một tiếng, lên, liền gặp vô số đạo tinh quang từ Thiệu Dương trong hai tay phun ra. Lực lượng kinh khủng lan tràn ra, trong chốc lát, đã hướng về nơi xa xuyên thấu mà đi, liền gặp hư không bên trong, chỉ một thoáng lưu lại một đạo thật dài tinh hà, quang hoa óng ánh, muôn hình vạn trạng, mấy như thần tiên dấu hiệu. Tại như vậy khí tượng phía dưới một đám yêu thú mỗi một cái đều là nơm nớp lo sợ. Ong ong, bất quá thời gian qua một lát, cũng chỉ nghe chấn động vang lên bên trong, một cái cực lớn bóng tối bao phủ tại một phương này hải vực trên không. Một đám yêu thú đều là cả kinh tứ tán chạy trốn. Chúng yêu ngẩng đầu, nhưng thấy cái kia bóng tối che khuất bầu trời, cũng không biết hắn rộng lớn bao la. Vận chuyển thần thông nhìn lại, mới có thể thấy rõ ràng là một tòa nguy nga dãy núi. Soạt, tại Thiệu Dương thần thông vận dụng phía dưới, cái kia một tòa cao lớn dãy núi lập tức hướng về nước biển bên trong rơi đi. Liền gặp nước biển trong khoảnh khắc bị bức phải hướng hai bên cuồn cuộn đẩy ra. Lực lượng khổng lồ đem nước biển ép ra một cái thật sâu vòng xoáy. Sóng biển gào thét, thanh thế kinh thiên. Một lát sau, liền gặp một tòa nguy nga dãy núi đã đứng vững tại trong Đông Hải. Bốn chu vân sương mù lượn lờ, phía trên cây xanh râm mát, nghiễm nhiên một chỗ tiên gia thắng địa. Lũ yêu thú co rúm lại tại núi non dưới chân, đều là trong lòng cuồng loạn. Mặc dù bọn hắn cũng đều từng nghe nói bàn sơn đảo hải thần thông, nhưng cũng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người thật sự có thể thi triển ra như vậy thần tích. Nhưng Thiệu Dương trên dưới dò xét một phen, lại lắc đầu, hay là hơi ngại co quắp chút. Nói qua, Thiệu Dương lần nữa thi triển đại thần thông, bắt trước làm theo, rất nhanh lại liên tục chuyển đến hai tòa nguy nga dãy núi. Thế là liền gặp ba tòa núi cao đứng vững tại trong Đông Hải. Các ngươi còn hài lòng? Thiệu Dương cúi đầu, hướng về phủ phục tại nguy nga dãy núi dưới chân chúng yêu quát. Chúng yêu liên tục dập đầu, tự nhiên không còn dám ngăn cản. Thiệu Dương cũng là không làm khó dễ chúng, thấy chúng tránh ra, liền cũng gật gật đầu, không nói thêm lời, chỉ ở cái kia ba tòa dãy núi bên trên, lại thực hiện một chút trận pháp, dùng để che lấp bộ dạng, tụ lại linh khí, nghĩ đến vô số năm tháng trôi qua, nên sẽ trở thành cái này trên biển đông một chỗ động thiên phúc địa. Mà đem cái này chúng yêu đuổi rời đi, Thiệu Dương mới độn quang trầm xuống, hướng về nước biển bên trong lướt vào. Thiệu Dương mở ra ngư mục hỗn châu thần thông, hướng về nước biển bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cây thật dài côn sắt chống tại nước biển dưới đáy. Cái kia côn sắt ước chừng đấu đến phẩm chất, lại có vô tận chiều dài, cuồn cuộn nước biển, nhưng cũng tất cả đều bị nó sở định. Cái này chẳng lẽ không phải chính là Như Ý Kim Cô Bổng? Thiệu Dương chưa phát giác mừng rỡ, hắn lại là biết, cái này Như Ý Kim Cô Bổng, lại gọi là Thiên Hà Trấn Ngọn Nguồn Thần Chân, lại là Thái Thượng Lão Quân luyện chế, về sau Đại Vũ Trị Thủy lúc, đem này thần chân từ Thái Thượng Lão Quân nơi đó mượn tới, dùng để định giang sông sâu cạn, lại là không nghĩ tới, bị mình lấy được trước, ếch toàn chưa thật cầm vào tay. Bất quá Thiệu Dương lại không để ý, lúc này khẽ vươn tay, hướng về kia định hải thần chân chộp tới, uống, thật nặng. Lại nói Thiệu Dương vừa dùng lực, cái này định hải thần chân lại cũng chỉ là hơi chao đảo một cái. Thiệu Dương chưa phát giác thất kinh, thầm nghĩ, cái này định hải thần chân tại Tây Du Ký, bên trong ghi chép, nặng có 13.500 cân. Nhưng mình lúc này lấy ra, lại hiển nhiên xa không chỉ này số. Bất quá Thiệu Dương cũng minh bạch, bực này thần binh, kỳ thật nó trọng lượng, căn bản dâu ria, nó có thể nặng đến vạn quân, cũng có thể nhẹ như lông hồng, chỉ ở trong đó đủ loại thần thông biến hóa vận dụng. Cho nên, Thiệu Dương lại vận thần thông, hướng cái kia định hải thần chân nắm đi tranh tranh tranh. Lần này Thiệu Dương vận chuyển trọn vẹn 7 thành lực lượng, mới rốt cục chậm rãi nắm lên cái kia một cây định hải thần chân. Nhỏ, nhỏ, Thiệu Dương vận chuyển thần thông, hướng về kia định hải thần chân liên tục quát, liền gặp cái này định hải thần chân quả nhiên có linh tính. Có lẽ cũng biết nó yên lặng vô số tuế nguyệt về sau, rốt cuộc đã đợi được nó cái này một nhiệm kỳ chủ nhân. Cho nên quanh thân đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sau đó tại Thiệu Dương trưởng khống phía dưới, đúng là thật chậm rãi thu nhỏ. Bất quá thời gian qua một lát, đã co lại thành ước chừng chỉ có dài đến 2 thước. Ở giữa là ô hắc kim sắt, hai đầu thì là 2 cái kim cô, cho nên lại tên Như Ý Kim Cô Bổng. Cái này định hải thần chân rơi vào Thiệu Dương trong tay, quả nhiên là nặng nề phi thường, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ cầm đều ngại rơi tay, cũng chính là Thiệu Dương. Tu vi đột phá đến thông u cảnh về sau, lực lượng của thân thể cũng tăng nhiều, cho nên mới có thể thúc đẩy tự nhiên. Thiệu Dương thử nghiệm, nhưng cảm giác cái này định hải thần chân quả nhiên lợi hại. Không hổ như Tây Du Ký, bên trong ghi lại như vậy. Kéo một chút liền chết, đập lấy một chút liền vong. Biến, Thiệu Dương linh giác khẽ động, hướng về kia định hải thần chân một nắm. Rất nhanh, liền gặp cái này định hải thần chân đã hóa thành một ngụm phi kiếm bộ dáng. Thiệu Dương vui vẻ, cái này định hải thần chân có biến hóa thần thông, cũng có thể xem như phi kiếm đến dùng, chỉ là không khỏi quá mức nặng nề chút. Không tính đặc biệt hoàn mỹ, chỉ có thể chịu đựng sử dụng. Thiệu Dương lật qua lật lại quen thuộc một phen, mới đưa cái này định hải thần chân thu hồi. Lần này tiến vào Đại Vũ Trị Thủy mảnh vỡ thời gian. Chảm trừ những cái kia tiền sử sinh mệnh cố nhiên là một đại thu hoạch. Mình lại phải một kiện tiện tay thần binh, nhưng cũng là thu hoạch không nhỏ. Thiệu Dương lại vô ý lưu lại. Lúc này nhổ thân mà lên, chỉ là trong chốc lát, đã chạy trốn Đông Hải, quay về Đại Vũ nơi đó. Mà lúc này, tại Diệp Tôn, Lạc Đình bọn hắn hiệp trợ dưới, Đại Vũ Trị Thủy đã dần dần đạp lên chính quy, Thiệu Dương lại tận lực lưu thêm một chút thời gian, nhưng thấy Đại Vũ cũng lại chưa gặp được khó khăn gì. Thiệu Dương mới hoàn toàn yên lòng, thu hồi cái kia Định Hải thần chân, mang theo Diệp Tôn, Lạc Đình bọn hắn, độn quang nhất chuyển, rời đi cái này nhất thời quang mảnh vỡ, quay về thế giới hiện thực. Tang Lão, Trương Mão bọn hắn cũng tới lúc gấp rút cắt chờ ở nơi đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.